Thiếu soái trở về, chương 1355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1355. Trưa nay anh đã cảnh cáo Lục Thiếu Thông một lần, không được tùy ý xuất lĩnh tiểu đoàn dũng sĩ xuất kích, không được quấy nhiễu nhân dân. Như thế nào người này lại mang theo tiểu đoàn dũng sĩ tới, quả thật cũng không thể trách Lục Thiếu Thông. Sau khi Lục Thiếu Thông biết được Trần Ninh trở về thủ đô, anh ta liền phái thủ hạ đắc lực bí mật bảo vệ Trần Ninh. Khi anh ta biết được có người muốn gây bất lợi với Trần Ninh, anh ta liền bất chấp nhiều như vậy, vội vàng dẫn đầu tiểu đoàn dũng sĩ chạy tới. Trần Ninh lạnh lùng hỏi, Lục tướng quân, sao hai người lại xuất hiện ở đây? Lục Thiếu Thông thầm nghĩ, tôi đến để bảo vệ đại đô đốc anh ồ. Tuy nhiên, anh ta cũng nhìn thấy sự tức giận của Trần Ninh, nhận ra rằng hành động của mình có thể dẫn đến việc tiết lộ danh tính của Trần Ninh. Anh ta giống như đứa nhỏ làm sai, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thuộc hạ nghe nói nơi này có người mạo danh đại đô đốc, tổn hại nghiêm trọng đến danh dự đại đô đốc. Bởi vậy, thuộc hạ phụng lệnh của đại đô đốc, dẫn đầu 3.000 tiểu đoàn dũng sĩ chiến sĩ, đến bắt người mạo danh đại đô đốc. Những người xung quanh, nghe thấy lời này của Lục Thiếu Thông, đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy, xem ra nhóm người Trương Viễn, thật sự là kẻ lừa đảo. Mà thật sự đại đô đốc, biết được có người giả mạo, đặc phái Lục Thiếu Thông đến xử lý. Trần Ninh nghe câu trả lời Lục Thiếu Thông, còn miễn cưỡng coi như hài lòng. Anh bình tĩnh nói, đã như vậy, những người này, để lại cho anh xử lý đi. Lục Thiếu Thông nghe vậy, có chút khó xử. Cái này mạo danh đại đô đốc, xử trí đơn giản. Nhưng thân phận hạng Thủy Nhiên có chút không bình thường, là nhị tiểu thư hạng gia. Lục Thiếu Thông nhất thời, cũng không biết xử lý hạng Thủy Nhiên như thế nào. Anh ta khó xử nhìn Trần Ninh, nhỏ giọng nói, đại đô đốc nói, những người này chẳng những mạo danh ngài ấy, hơn nữa còn đối với thiếu soái anh bất kính. Đại đô đốc nói xử trí những người này như thế nào, thiếu soái ngài tính. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Xem ra, tình cảm của đại đô đốc và thiếu soái không tệ. Nhát Tống Xính Đình cùng Đồng Kha, càng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Trần Ninh nếu được đại đô đốc khen ngợi, vậy thật sự có thể đợi thời trở lại rồi. Trần Ninh có thâm ý nhìn Lục Thiếu Thông một cái, thản nhiên nói. Nếu đại đô đốc bảo tôi xử trí những người này, vậy tôi sẽ không khách khí. Anh nói xong, nhìn về phía Trương Viễn cùng hạng Thủy Nhiên, còn có 300 tên gia hỏa mạo danh tiểu đoàn dũng sĩ kia, lạnh lùng nói. Các người có biết tội, 300 tên gia hỏa mạo danh tiểu đoàn dũng sĩ của Trương Viễn, sợ tới mức nhao nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần tiên sinh, chúng tôi cũng không biết ngài là thiếu soái, nếu không đánh chết chúng tôi đều không dám đến tìm anh gây phiền toái mà. Đúng vậy, đều trách tên họ Trương này, cho mỗi người chúng tôi 30 vạn, để chúng tôi mạo danh tiểu đoàn dũng sĩ. Thiếu soái, chúng tôi đều biết sai rồi, xin ngài từ nhẹ xử lý. Trần Ninh lạnh lùng nói, người khác đưa tiền, để cho các người làm cái gì các người làm cái đó. Vậy các người chẳng phải là tiền bạc tay sai, có tiền để cho các người giết người phóng hỏa các người đều làm sao? Cách Trương.